Vì an toàn của mình, trong khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn còn là ở tại chỗ này cho thỏa đáng. Mạc đại sư, ngươi có thể trồng ra một lũng thượng phẩm gạo thanh lộ, có thể hay không trồng ra càng nhiều hơn thượng phẩm gạo thanh lộ a? Thạch trưởng lão đi theo tông chủ, càng là trực tiếp xưng hô Mạc Vô Kỵ là đại sư. Hắn hiển nhiên rõ ràng tông chủ đối với trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ Mạc Vô Kỵ bao nhiêu coi trọng, lúc này cùng Mạc Vô Kỵ làm tốt quan hệ, tuyệt đối không sai được. Vị này chính là ta Tiểu Lăng Tiêu tông trưởng lão thứ năm Thạch Dịch. Trịnh Sương Ngang và Mạc Vô Kỵ sớm quen thuộc lại giới thiệu. Mạc Vô Kỵ lộ ra có chút lúng túng nói, ra mắt Thạch trưởng lão, ta bây giờ năng lực, một lũng đất đã là quá sức. Càng nhiều hơn đất cho ta, năng lực của ta cũng không cách nào trồng ra đến. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, hắn tới nơi này nhưng không hoàn toàn là vì trồng gạo thanh lộ, hắn là muốn tăng lên chính bản thân tu vi. Tây Lăng Nho khoát tay chặn lại, cứ dựa theo Vô Kỵ ý nghĩ sao? Có thể thỏa mãn Vô Kỵ thì tận lực thỏa mãn. Vô Kỵ, ngươi tạm thời không cần phải gấp gáp cống hiến thượng phẩm gạo thanh lộ cho tông môn. Ngươi có thể lại đem thời gian toàn bộ phóng đang nghiên cứu cực phẩm gạo thanh lộ. Một khi trồng ra cực phẩm gạo thanh lộ, nhất định phải trước tiên nói cho ta biết. Đệ tử ghi nhớ. Mạc Vô Kỵ lòng nói cái này tông chủ người thật đúng là đại khí. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ căn dặn đi xuống. Không có ngươi cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể gặp ngươi. Tây Lăng Nho trực tiếp một câu nói định ra địa vị của Mạc Vô Kỵ. Sự thực quả nhiên cùng Tây Lăng Nho tông chủ nói như vậy, Mạc Vô Kỵ chỗ ở một lũng đất trở nên cực kỳ thanh tịnh. Coi như là trưởng lão muốn gặp hắn, cũng phải liên hệ trước. Về phần mấy người trước đây gặp hắn, như Ứng Thục Thư đám người, không như trước nữa. Tùy tùy tiện tiện liền rơi vào trên địa bàn của hắn. Nửa tháng sau, Mạc Vô Kỵ mới hiểu được Tây Lăng Nho tông chủ nói thêm một cái thần linh mạch là có ý gì. Này một cái thần linh mạch trực tiếp thêm tới phía dưới lũng đất 79 của hắn, chẳng khác nào với là cho hắn Mạc Vô Kỵ chuyên dụng. Nồng nặc vô cùng thần linh khí chảy ngược đi lên, Mạc Vô Kỵ liền biết, đây nhất định là một cái cực phẩm thần linh mạch. Trong hoàn cảnh này, nếu như mình không nỗ lực tu luyện, vậy thì có lỗi với chính mình a. Mạc Vô Kỵ lại trồng lũng gạo thanh lộ tiếp theo sau đó, một bên chiếu cố gạo thanh lộ, một bên chuyên tâm tu luyện. Lần này Mạc Vô Kỵ không có dùng ước niên tiên mộc tùy, hắn dùng chính là thượng phẩm gạo thanh lộ mầm giống, lựa chọn phẩm tương đối khá ngũ diệp thảo chiết cây. Tụ linh trận bàn hắn là không cần, phía dưới này đã có một cái cực phẩm thần linh mạch. Hắn đối với những gạo thanh lộ này hòa rời trồng số lần ngược lại so với trước càng thường xuyên. Chỉ cần có bất luận cái gì thuộc tính sai lầm, hắn đều có thể lại đem một gốc cây gạo thanh lộ rời trồng đi. Sau đó bố trí đan cái tụ nguyên pháp trận. Tây Lăng Nho đối tốt với hắn, giúp Tây Lăng Nho trồng ra cực phẩm gạo thanh lộ Mạc Vô Kỵ cảm thấy cũng là phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 959, chủ tông người đâu tới lúc ban đầu, còn có một vài trưởng lão cùng người có danh vọng của tông môn qua bái phỏng Mạc Vô Kỵ. Chỉ là Mạc Vô Kỵ thái độ cũng không phải rất nhiệt tình, cộng thêm hiện tại Mạc Vô Kỵ cũng không có thượng phẩm gạo thanh lộ, người tới bái phỏng Mạc Vô Kỵ liền càng ngày càng ít. Mọi người hiểu rõ Mạc Vô Kỵ tuy rằng trồng gạo thanh lộ rất lợi hại, nhưng cũng không phải là một người thích náo nhiệt. Đồng thời tại dưới tông chủ Tiểu Lăng Tiêu tông Tây Lăng Nho áp chế, Mạc Vô Kỵ có thể trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ, chỉ là tại tông môn thượng tầng truyền lưu, cũng không có truyền ra khỏi tông môn. Mạc Vô Kỵ cũng hoàn toàn an tĩnh lại, đối với gạo thanh lộ không ngừng di trồng, Mạc Vô Kỵ cũng phát hiện bất đồng tình huống. Có bộ phận lúa non thanh lộ vô luận như thế nào nhổ trồng, đều thì không cách nào để cho ngũ hành hoàn toàn cân đối. Vì cái này nguyên nhân, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể lại đem bộ phận này gạo thanh lộ ngũ hành không có khả năng cân đối rời đến một chỗ, lại đem những lúa non thanh lộ ngũ hành đó triệt để cân đối rời đến một chỗ. Cực phẩm thần linh mạch tác dụng lúc này cũng hoàn toàn thể hiện ra ngoài, dưới nồng nặc thần linh khí, gạo thanh lộ mọc càng ngày càng tươi tốt. Dù còn không có thành thục, mỗi một gốc cây lúa non thanh lộ đều treo đầy nhánh lúa thật dài. tại bắt đầu trồng gạo thanh lộ sau đó, Mạc Vô Kỵ tu vi liền không còn có nhất thời chậm lại qua. Về phần tài nguyên tu luyện, dưới chân của hắn thì có một cái cực phẩm thần linh mạch, cộng thêm Mạc Vô Kỵ tình cờ cũng nấu một phần thượng phẩm cơm thanh lộ, lúc này hắn hấp thu thần linh khí cường độ là phi thường kinh người. May là nơi này là Tiểu Lăng Tiêu thôn, bên ngoài còn có tông chủ Tây Lăng Nho mời cấp 5 thần trận vương bố trí cấp 5 hộ trận, nếu không, bên ngoài Mạc Vô Kỵ cái này cấp 4 hộ trận, thần niệm liền có thể quét thần linh khí như vòng xoáy bình thường vậy. Tại Tiểu Lăng Tiêu thôn đóng ở trưởng lão chính là Thạch Dịch trưởng lão, đối với Mạc Vô Kỵ chỗ khu vực thần linh khí hình dạng vòng xoáy, Thạch Dịch trưởng lão là thấy nhưng không thể trách. Nếu như không có loại này dị dạng, Mạc Vô Kỵ làm sao có thể trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ, điều kiện tu luyện tốt như vậy, cộng thêm tâm tình không trở ngại. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, Mạc Vô Kỵ tu vi liền từ dục thần tầng 4 bước vào dục thần tầng 5. Chẳng những là tu vi của hắn tới rồi dục thần tầng 5, Đại Hoang cũng bước vào dục thần tầng 5, ngay cả Suý Oa cũng vậy tới rồi dục thần tầng 3 đỉnh phong. Mà hắn lứa thứ hai gạo thanh lộ cũng vậy tới thời điểm thu hoạch. Khi từng viên một tinh khiết màu vàng gạo bị Mạc Vô Kỵ thu lại, hắn liền biết mình lứa thứ hai gạo thanh lộ đã thu hoạch được cực phẩm hạt thóc. Về phần những ngũ hành đó không cách nào cân đối thanh lộ hòa, cùng Mạc Vô Kỵ dự liệu giống y hệt nhau, thu lại toàn bộ là thượng phẩm thanh lộ cốc. Trồng hai lứa gạo thanh lộ, Mạc Vô Kỵ đã từ trong đó tìm được một phần kinh nghiệm. Muốn hắn lại dùng cực phẩm gạo thanh lộ cốc đi trồng thứ ba cha, gạo thanh lộ của hắn sẽ tốt hơn. Đây là tại trong quá trình trồng, lại bỏ đi đám hạt giống kém, coi như là khôn sống mống chết. Ngoài ra, Mạc Vô Kỵ cũng vậy hiểu vì sao cực phẩm gạo thanh lộ trồng không được. Đổi thành hắn có linh căn, hắn cũng giống vậy trồng không được cực phẩm gạo thanh lộ. Người có linh căn có mấy ai có thể như hắn. Bắt lúa non thanh lộ là có thể cảm ứng được một gốc cây lúa non thanh lộ ngũ hành thiếu khuyết cái gì. Nếu không cách nào cảm ứng được, vậy cũng chớ nói sự tình trồng ra cực phẩm gạo thanh lộ. Về phần chân chính không có linh căn người phàm, càng là không ai có thể cùng hắn như vậy cảm ứng ngũ hành. Những thứ này đều là kinh nghiệm Mạc Vô Kỵ tại trồng hai lứa gạo thanh lộ. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ còn hoài nghi gạo thanh lộ tại bên trên cực phẩm còn có một loại. Đó chính là thiên địa các hệ bản nguyên đều đầy đủ hết gạo thanh lộ. Chỉ là dùng năng lực hiện tại của hắn còn không cách nào trồng đi ra. Chỉ là Mạc Vô Kỵ ở trên gạo thanh lộ cảm ngộ. Theo trồng gạo thanh lộ sau đó, Mạc Vô Kỵ tâm tình lên cao. Hắn còn mơ mơ hồ hồ cảm ngộ đến một loại thế giới đạo tắc khác. Đó chính là bất hủ giới của hắn có vấn đề. Vấn đề này không phải là bởi vì hắn bất hủ giới bây giờ còn chưa có tề tự ngũ hành bản nguyên châu, mà là bởi vì cái khác. Trong mơ hồ, vấn đề này còn chế ước hắn tương lai đứng yên cao độ. Nếu mà không giải quyết vấn đề này, thành tựu của hắn có lẽ chính là cao hơn so với thần vương chút một chút mà thôi. Đáng tiếc là, hắn trồng gạo thanh lộ thời gian quá ngắn, còn không cách nào hoàn toàn cảm ngộ đến bản thân bất hủ giới rốt cuộc là vấn đề gì. Lứa thứ hai gạo thanh lộ cốc, Mạc Vô Kỵ thu hoạch 160 cân. Trong đó cực phẩm gạo thanh lộ cốc 90 cân, thượng phẩm gạo thanh lộ cốc 70 cân, không có trung phẩm và hạ phẩm. 90 cân cực phẩm gạo thanh lộ cốc bị Mạc Vô Kỵ dùng cấm chế che lại, để đặt ở tại bên trong bất hủ giới. Mà 70 cân thượng phẩm thanh lộ cốc, Mạc Vô Kỵ dự định đưa cái 20 cân cho Tiểu Lăng Tiêu Tông tông chủ Tây Lăng Nho. Về phần cực phẩm gạo thanh lộ cốc, hiện tại Mạc Vô Kỵ tuy rằng trồng ra rồi, hắn cảm thấy còn chưa phải là thời điểm đưa cho Tây Lăng Nho. Mạc Vô Kỵ lứa thứ hai gạo thanh lộ vừa ra đến, Tiểu Lăng Tiêu Tông cao tầng hầu như đều biết, đều bắt đầu truyền đạt tin tức cầu kiến. Đối với những người này yêu cầu, Mạc Vô Kỵ cũng không có cự tuyệt. Hắn trực tiếp đưa ra việc dùng thần linh thảo trao đổi thượng phẩm gạo thanh lộ, trao đổi đơn vị cũng đổi thành hai. Hắn có thể bán ra gạo thanh lộ bất quá mấy chục cân mà thôi, muốn cùng trước như nhau đều luận cân bán ra. Không cần 3 ngày, hắn điểm ấy gạo thanh lộ liền chia xong. Thượng phẩm gạo thanh lộ đoạt tay, ở phía sau hoàn toàn thể hiện ra ngoài. một gốc cây các loại các dạng thần linh thảo DC đưa đến Mạc Vô Kỵ nơi này, cộng thêm trên người Mạc Vô Kỵ vốn có thần linh thảo. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục trồng lứa thứ ba gạo thanh lộ, mà là lựa chọn học tập luyện đan. Hắn tiến độ cực nhanh như vậy, trừ bất hủ phàm nhân quyết cùng 108 nhánh mạch lạc ra, còn có là vì hắn tinh thông đan đạo. Hiện tại hắn dục thần tầng 5, trình độ đan đạo nhất định phải mau chóng tăng lên. Đã có thanh y thần đan vương truyền thừa ngọc giản, cộng thêm Mạc Vô Kỵ chính bản thân đối với đan đạo hiểu, trình độ luyện đan của hắn tiến bộ phi thường lớn. Chỉ 3 ngày, hắn liền có thể dễ dàng luyện chế ra nhất phẩm thần đan. Nửa tháng trôi qua sau đó, hắn đã có thể luyện chế ra nhị phẩm thần đan. Khi một tháng trôi qua, Mạc Vô Kỵ đã một cái tam phẩm thần đan sư. Để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là Tây Lăng Nho vẫn cũng không đến. Tây Lăng Nho đối tốt với hắn, chẳng những cho hắn chôn một cái cực phẩm thần linh mạch, còn phái một người trưởng lão cấp bậc cường giả ở chỗ này coi chừng. Nói là coi chừng Tiểu Lăng Tiêu thôn, trên thực tế Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, kỳ thực liền là bảo vệ hoặc là theo dõi hắn Mạc Vô Kỵ mà thôi. Theo Mạc Vô Kỵ, Tây Lăng Nho làm những thứ này, điều kiện tiên quyết đều là gạo thanh lộ. Theo lý thuyết hắn trồng đi ra rồi lứa thứ hai gạo thanh lộ sau đó, Tây Lăng Nho hẳn là chủ động đến mới đúng là. Hiện tại đều đi qua hơn một tháng, hắn còn không có thấy Tây Lăng Nho bóng dáng. Trên thực tế Tây Lăng Nho sớm liền muốn đi Mạc Vô Kỵ nơi đó, đáng tiếc là hắn vẫn phân thân không ra. Bởi vì Tiểu Lăng Tiêu Tông gần nhất nhiều hơn một món chuyện trọng yếu, Lăng Tiêu Thần Tông không biết bao nhiêu năm không để ý tới đáp lại qua Tiểu Lăng Tiêu Tông phái người tới rồi. Tới hai người là một nam một nữ, nghe nói còn là nhân vật trọng yếu của Lăng Tiêu Thần Tông. Nam tử gọi Xích Khôn, thân hình cao lớn, thế giới thần tầng 4 tu vi. Nữ tử chỉ có thiên thần tầng 7, luôn mang theo một cái khăn che mặt, không nói câu nào. Tây Lăng Nho cũng chỉ biết là nàng là tông môn đệ tử chân truyền, tên là Du Súc. Tiểu Lăng Tiêu Tông vẫn dùng tự cho là tông môn phụ thuộc thượng thần địa Lăng Tiêu Thần Tông, nhưng người ta Lăng Tiêu Thần Tông căn bản cũng không để ý tới Tiểu Lăng Tiêu Tông, cho nên Tiểu Lăng Tiêu Tông cũng là cạo sạch đầu gánh một đầu nhiệt. Hiện tại Lăng Tiêu Thần Tông để cho Tiểu Lăng Tiêu Tông chờ đợi không dứt, cư nhiên phái người tới Tiểu Lăng Tiêu Tông. Điều này làm cho Tiểu Lăng Tiêu Tông trên dưới đều là mừng rỡ như điên. Dù cho tới hai người thực lực đều xa xa không bằng Tây Lăng Nho, Tiểu Lăng Tiêu Tông tông chủ Tây Lăng Nho vẫn là bỏ xuống mọi chuyện, cả ngày phụng bồi hai gã đến Tiểu Lăng Tiêu Tông sứ giả tại toàn bộ Hạ Thần Vực đi dạo. Đáng tiếc là hai gã sứ giả cũng không nói tới nơi này là chuyện gì, cũng không nói muốn đến giúp đỡ Tiểu Lăng Tiêu Tông. Chỉ là để cho Tây Lăng Nho phụng bồi tại toàn bộ Hạ Thần Vực không mục đích gì loạn đi dạo. Vô luận Tây Lăng Nho hỏi làm sao, người ta chính là không tiết lộ. Hắn cũng vậy hết cách, chỉ có thể mỗi ngày phụng bồi hai sứ giả này đến từ Lăng Tiêu Thần Tông đi dạo các đại tông môn, đi dạo các phường thị cùng thương lâu. Cũng may Tiểu Lăng Tiêu Tông tại toàn bộ Hạ Thần Vực là đỉnh cấp tông môn, cộng thêm làm bạn chính là Lăng Tiêu Thần Tông sứ giả. Cho nên vô luận bọn họ tới đâu, đều sẽ DC nhiệt liệt hoan nghênh. Hơn một tháng qua, Tây Lăng Nho cũng vậy mơ hồ cảm giác được mục đích hai sứ giả. Bọn họ tựa hồ đối với gạo thanh lộ cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất luận cái gì có thể trồng ra trung phẩm gạo thanh lộ tông môn hoặc là thế lực, đều có thể bị hỏi mấy lần. Tại biết Lăng Tiêu Thần Tông là vì trồng gạo thanh lộ người đến Hạ Thần Vực sau đó, Tây Lăng Nho hoàn toàn đã không còn tâm tư hỏi lại. Tiểu Lăng Tiêu Tông Mạc Vô Kỵ, hắn càng là không muốn đưa ra ngoài. Mạc Vô Kỵ có thể trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ, tại dưới sự ủng hộ lực mạnh của hắn, nói không chừng tương lai cả cực phẩm gạo thanh lộ đều có thể trồng đi ra. Người tài giỏi như thế, coi như là Lăng Tiêu Thần Tông đến, hắn cũng không muốn đưa đi. Đến Tiểu Thần Lục 4 tháng sau đó, hai gã Lăng Tiêu Thần Tông sứ giả rốt cục không đi dạo chung quanh nữa, đi theo Tây Lăng Nho về tới Tiểu Lăng Tiêu Tông. Tây Tông Chủ, ngươi vậy cũng mơ hồ biết mục đích chúng ta tới. Trước chúng ta không có nói cho ngươi biết, là không muốn cho ngươi nghĩ quá nhiều. Chúng ta lần này tới Hạ Thần Địa, ngoại trừ thuận tiện xem Tiểu Lăng Tiêu Tông ra, nhiệm vụ trọng yếu hơn là tìm ra tay cừ khôi trồng gạo Thanh Lộ mang về Lăng Tiêu Thần Tông. Trở lại tiểu Lăng Tiêu Tông sau đó, Xích Khôn đi thẳng vào vấn đề biểu lộ ý tứ. Tây Lăng Nho biểu hiện phi thường đại độ, tiểu Lăng Tiêu Tông tại Hạ Thần Địa qua nhiều năm như vậy, coi như là tích lũy một phần danh tiếng. Chỉ cần chủ tông môn yêu cầu, ta Tây Lăng Nho nhất định toàn lực đi trợ giúp. Xích Khôn gật đầu, lần này ta nhìn chúng hai người, một là Thanh Y Thương Lâu Lâu Chủ. Tại Hạ Thần Lục đi vòng vo thời gian dài như vậy, hắn hẳn là người duy nhất trồng đi si ra thượng phẩm gạo Thanh Lộ. Còn có một cái là Tử Kiếm Thần Môn danh dự trưởng lão Hà Phác, hắn vẫn có thể trồng ra đỉnh cấp trung phẩm gạo Thanh Lộ. Ngươi hỗ trợ đi lại đem hai vị này mời tới, đồng thời cho bọn hắn chỗ ở tông môn cùng thương lâu hứa hẹn. Chỉ cần đi ta Lăng Tiêu Thần Tông hỗ trợ 2 năm, bọn họ đều có thể tại Thượng Thần Địa thu được một mảnh đất thần linh thuộc về bọn họ, đồng thời tại dưới Lăng Tiêu Thần Tông bảo hộ. Cái gì? Tây Lăng Nho bỗng đứng lên, hắn có chút không bình tĩnh hẳn lên. Tiểu Lăng Tiêu Tông vẫn tự cho mình là phụ thuộc Lăng Tiêu Thần Tông, trong đó chủ yếu chính là muốn đi Thượng Thần Địa. Đáng tiếc là Thượng Thần Địa coi như là đất hoang, cũng đều là có chủ. Hiện tại Xích Khôn hứa hẹn, quả thực chính là thứ hắn Tây Lăng Nho tha thiết ước mơ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, Mạc Vô Kỵ trước cửa náo nhiệt thấy bộ dạng của Tây Lăng Nho, Xích Khôn há có thể không hiểu ý tứ của hắn, chỉ là cười một cái nói, Tây Tông Chủ cũng không nhất định lưu ý, tình huống lần này đặc thù. Chờ sau khi chuyện lần này kết thúc, Lăng Tiêu Thần Tông sẽ mở một cái thông đạo cho ngoại môn đệ tử, cho phép một bộ phận đệ tử ưu tú của tiểu Lăng Tiêu Tông tiến vào Lăng Tiêu Thần Tông ngoại môn. Tây Lăng Nho cắn răng một cái ôm quyền nói, Xích đạo hữu, trước ta không nên quá mức ích kỷ. Trên thực tế ta tiểu Lăng Tiêu Tông cũng có một người tài ba trồng gạo Thanh Lộ, hơn nữa hắn tại mấy tháng trước còn trồng một lũng đất thượng phẩm gạo Thanh Lộ. Ngươi xem, đây chính là thượng phẩm gạo Thanh Lộ hắn trồng. Nói xong, Tây Lăng Nho lấy ra một vốc hạt gạo mang theo điều văn màu vàng thật dài đặt ở trên bàn trà. Nhàn nhạt gạo Thanh Lộ mùi thơm ngát truyền đến, để cho người ta nghe thấy tinh thần phấn chấn. Những thứ này thượng phẩm gạo Thanh Lộ, còn là Trịnh Xương Ngang trưởng lão cho đưa cho hắn. Đây thật là thượng phẩm gạo Thanh Lộ. Xích Khôn một thanh cuồn cuộn nổi lên hơn 10 viên gạo Thanh Lộ trên mặt bàn, kích động tay đều có chút run rẩy. Những gạo Thanh Lộ này mỗi một khối đều là cực kỳ no đủ, hơn nửa kim hoàng sắc điều văn rất là dày đặc, hiển nhiên đã tiếp cận tầng thứ cực phẩm gạo Thanh Lộ. Hắn trực tiếp lột ra một hạt gạo Thanh Lộ phóng vào trong miệng, cái loại này tập kích linh lạc khí tức trong nháy mắt để cho hắn nhắm hai mắt lại. Sau một lát, Xích Khôn mở mắt bộc phát kích động nói, Tây Tông Chủ, nhanh chóng mang ta đi gặp người tài ba này. Cũng trách ta, ta hẳn là vừa đến phải nói cho ngươi biết mục đích của ta. Đối với Xích Khôn mà nói, càng làm cho hắn kinh hãi chính là, những gạo Thanh Lộ này đi ra còn mới 1 năm không tới thời gian. Tại Thần Lục 1 năm không tới thời gian thượng phẩm gạo Thanh Lộ, bây giờ là càng ngày càng ít. Rất nhiều thượng phẩm gạo Thanh Lộ đều là bị người bán một lần lại một lần. Chính là nữ tử đi theo Xích Khôn bên người này vẫn luôn bình tĩnh, lúc này trong mắt cũng vậy bắn ra kích động quang mang. Nàng không có ăn gạo Thanh Lộ, thế nhưng quá trình Xích Khôn lột ra gạo Thanh Lộ nàng nhìn rõ ràng, mùi vị kia nàng cũng có thể nghe thấy được. Muốn nói thượng phẩm gạo Thanh Lộ, còn thật không có mấy người ăn nhiều bằng nàng. Xích Khôn dường như cảm giác mình nói không được đầy đủ mặt, nói xong câu đó sau đó lại chủ động nói bổ sung, Tây Tông Chủ ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra người nông dân thực sự có thể trồng ra thượng phẩm gạo Thanh Lộ, này tiểu Lăng Tiêu Tông coi như là toàn tông chuyển qua Thượng Thần Địa cũng vậy không phải là không thể được. Tây Lăng Nho muốn chính là những lời này, hắn nhanh chóng nói, hai vị thượng sứ mời đi theo ta. Khi Tây Lăng Nho mang theo Lăng Tiêu Thần Tông Xích Khôn cùng Du Xúc đi tới tiểu Lăng Tiêu thôn, mấy người đều ngây dại. Tại bên ngoài Mạc Vô Kỵ ruộng lũng 79 đầy áp người, đông đảo nhân thủ bên trong còn cầm một cái mã số thẻ bài. Tây Lăng Nho nhất thời cau mày, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là dặn dò qua sự tình Mạc Vô Kỵ có thể trồng thượng phẩm gạo thanh lộ tuyệt đối không có khả năng tiết lộ sao? Coi như là Mạc Vô Kỵ chính bản thân cần giao dịch, hắn đâu có nhiều gạo thanh lộ như vậy bán ra. Ra mắt tông chủ, ra mắt Xích Khôn đạo hữu, Du Xúc đạo hữu. Dịch trưởng lão thủ ở một bên thạch thấy tông chủ mang theo hai vị Lăng Tiêu thần tông sứ giả đến, trong lòng chính là thở dài. Hắn biết sự tình Mạc Vô Kỵ có thể trồng thượng phẩm gạo thanh lộ hẳn là đã bị tiết lộ. Từ hắn ở sâu trong nội tâm mà nói, hắn là thật không muốn Mạc Vô Kỵ rời đi Tiểu Lăng Tiêu Tông. Hắn ở chỗ này thủ hộ, chẳng những có thể tại Mạc Vô Kỵ cực phẩm thần linh mạch ngoại vi hưởng thần linh khí, Mạc Vô Kỵ còn thỉnh thoảng đưa một hai cân thượng phẩm gạo thanh lộ cho hắn. Ngắn ngủi này từ 5 tháng, Mạc Vô Kỵ đã tặng rồi cho hắn 5 cân gạo thanh lộ. Những gạo thanh lộ này cũng đều là thượng hạng thượng phẩm gạo thanh lộ a. Có thể tưởng tượng, theo Mạc Vô Kỵ trồng thượng phẩm gạo thanh lộ càng nhiều, hắn thu hoạch tự nhiên cũng là càng nhiều. Đây là có chuyện gì? Vô Kỵ coi như là có thể trồng thượng phẩm gạo thanh lộ, cũng không cách nào trồng nhiều thượng phẩm gạo thanh lộ như vậy a. Vì sao nhiều người như vậy ở chỗ này giao dịch? Thế nào cả ngoại môn đệ tử cũng tới nơi này giao dịch? Tây Lăng Nho sắc mặt có chút khó coi. Hắn để cho Thạch Dịch ở chỗ này là bảo vệ Mạc Vô Kỵ. Nhiều người như vậy tới nơi này, bảo hộ cái si gì? Thạch Dịch biết tông chủ ý tứ, thế nhưng là hắn cũng vậy không có cách nào a. Đây đều là Mạc Vô Kỵ chủ động yêu cầu, hắn cũng không thể đắc tội Mạc Vô Kỵ sao? Hồi bẩm tông chủ, kỳ thực những người này đại đa số không phải là hướng Mạc Vô Kỵ giao dịch gạo thanh lộ, mà là hướng Mạc Vô Kỵ cầu đan. Cầu đan? Tây Lăng Nho trực tiếp cắt đứt Thạch Dịch nói, cầu đan cầu tới nơi này. Thạch Dịch không thể làm gì khác hơn là giải thích, tông chủ có chỗ không biết, Vô Kỵ còn là một đỉnh cấp tam phẩm thần đan sư, coi như là tứ phẩm thần đan, hắn cũng miễn cưỡng có thể luyện chế ra đến. Vô Kỵ luyện chế thần đan phẩm chất cực cao, những người này tới nơi này là cầu lấy thần đan. Rất nhiều người tông môn khác, không cách nào tiến vào nơi này đến, chỉ có thể xin nhờ ta Tiểu Lăng Tiêu Tông một phần ngoại môn đệ tử cùng một phần nội môn đệ tử tiến đến giao dịch, cho nên tông chủ thấy người ở đây rất nhiều. Đủ, Vô Kỵ còn là một cái tứ phẩm đại thần đan sư, Tây Lăng Nho hoàn toàn bị kinh hãi. Có thể luyện chế tam phẩm hạ thần đan chính là thần đan sư, có thể luyện chế tứ phẩm thần đan, đó là đại thần đan sư, cũng gọi là chuẩn thần đan vương. Chỉ có thể luyện chế ra ngũ phẩm thần đan đan sư, mới có thể bị gọi là thần đan vương. Tây Lăng Nho trong lòng bỗng nhiên hối hận, một tứ phẩm đại thần đan sư, đối với tông môn giá trị lớn bao nhiêu. Toàn bộ Tiểu Lăng Tiêu Tông cũng không có một cái tứ phẩm đại thần đan sư, chứ đừng nói chi là luyện chế thần đan phẩm chất cao. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ hiển nhiên ở phương diện này rất có tiềm lực, tương lai nói không chừng thực sự sẽ thăng cấp ngũ phẩm thần đan vương. Khó trách hắn có thể trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ, lại là một cái đại thần đan sư. Một bên Xích Khôn cảm thán, trong lòng càng là bộc phát muốn gặp được Mạc Vô Kỵ. Một cái đại thần đan sư, cộng thêm còn có thể trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ. Người như thế đối với toàn bộ tông môn cống hiến là không có gì sánh kịp. Dường như cảm nhận được Tây Lăng Nho tâm tình, Xích Khôn nhanh chóng nói, Tây tông chủ, ngươi yên tâm, chỉ cần Mạc Vô Kỵ thật sự có thể trồng ra gạo thanh lộ thượng phẩm, Tiểu Lăng Tiêu Tông đi thượng thần địa, đó là chuyện nhất định. Việc đã đến nước này, Tây Lăng Nho có thể nói cái gì? Coi như là đổi ý cũng không còn kịp rồi. Xích Khôn lúc này thậm chí không kịp chờ Tây Lăng Nho dẫn tiến, chủ động chen vào phía trước đoàn người. Nếu mà không phải là bởi vì thực lực của Xích Khôn quá mạnh mẽ, sớm đã có người cùng hắn cãi vả. Á đù, chờ một chút, ngươi là ai vậy? Xếp hàng đê, ra sau đứng. Xúy Hoa nhìn chen đến phía trước tới Xích Khôn, lập tức lớn tiếng mắng. Đại hoang nhất tâm tu luyện, Mạc Vô Kỵ luyện đan thu thần tinh cùng thần linh thảo, toàn bộ giao cho Xúy Hoa. Xúy Hoa đối với việc này là phi thường vui mừng, tốt một con thần thú. Vẫn không nói gì, Du Xúc thấy Xúy Hoa sau đó, nhãn tình sáng lên, ngược lại tán thán một câu. thần thú tại thần lục cũng không phải thưa thớt như tiên giới, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thần thú. Đồng dạng cũng không phải mỗi một đầu yêu thú tại thần lục đều có thể xưng là thần thú. Xích Khôn khẽ mỉm cười, kỳ thực con chim này thật không đơn giản, ta hoài nghi là dị chủng, chỉ là huyết mạch loãng đến hầu như đã không còn. Lúc này Tây Lăng Nho cũng đã đi tới, hắn là tông chủ, chỉ cần vừa có mặt, đoàn người tự động tách ra một con đường. Tây Lăng Nho quen biết Suý Oa, hắn chủ động nói với Suý Oa, hai vị này là quý khách của ta Tiểu Lăng Tiêu Tông, còn xin ngươi đi thông báo một chút chủ nhân của ngươi Vô Kỵ. Thì ra là tông chủ đại giá quang lâm, ta đây đi ngay bẩm báo. Suý Oa đồng dạng quen biết Tây Lăng Nho, đây chính là Tiểu Lăng Tiêu Tông tông chủ, nó phách lối nửa cũng không dám để cho Tây Lăng Nho đi xuống xếp hàng. Mạc Vô Kỵ rất là hài lòng, lại đem một lò thượng đẳng diễn lâm đan đưa vào trong bình ngọc. Một lò diễn lâm đan hắn chỉ tốn một nén hương thời gian liền luyện chế ra tới rồi. Nếu mà hắn nhiều hơn nữa dùng một chút thời gian, hắn thậm chí có thể luyện chế ra một lò hạng nhất diễn lâm đan. Diễn lâm đan thế nhưng là tam phẩm giải độc thần đan, luyện chế ra tam phẩm hạng nhất thần đan, kỳ thực liền cho thấy Mạc Vô Kỵ đã là một cái đại thần đan sư. Sự thực cũng là như vậy, hiện tại Mạc Vô Kỵ hoàn toàn có thể luyện chế ra tứ phẩm thần đan. Hắn sở dĩ rất ít luyện chế, đối với người khác cũng nói thành đan tỷ số rất thấp, là bởi vì người đến hắn nơi này luyện đan, chỉ có số rất ít người mới có thể bỏ ra thù lao để cho hắn hài lòng. Cho nên Mạc Vô Kỵ dứt khoát nói mình luyện chế tứ phẩm thần đan thành đan tỷ số rất thấp. Nếu mà muốn luyện chế tứ phẩm thần đan, vậy sẽ phải xuất ra đầy đủ thù lao hoặc là chí ít 3 lô thần linh thảo đổi lấy một lò thần đan, còn phải thêm thần tinh. Đại gia, Tây Tông Chủ tới rồi. Suý Oa thấy Mạc Vô Kỵ thu đan, nhanh chóng kêu lên. Mạc Vô Kỵ lúc này đứng lên, nhanh chóng nói, mau mau cho mời Tây Tông Chủ. Ha ha, Vô Kỵ, ta đây chính là không hẹn mà tới, không biết có quấy rầy đến ngươi hay không? Tây Lăng Nho hào sảng thanh âm truyền đến. Không có, ta sớm mong mỏi tông chủ tới rồi. Mạc Vô Kỵ mở cửa cấm chế đi ra đan phòng, Tây Lăng Nho đang mang theo hai người đi vào hắn tiên phủ. Tây Lăng Nho chủ động giới thiệu, Vô Kỵ, ta đến cùng ngươi giới thiệu một chút. Hai vị này là đến từ Thượng Thần Địa Lăng Tiêu Thần Tông Xích Khôn đạo hữu cùng Du Xúc đạo hữu. Trong lòng Mạc Vô Kỵ nghi hoặc, vẫn là ôm quyền thăm hỏi đơn giản một cái. Xích Khôn vẻ mặt tươi cười ôm quyền nói, ra mắt Mạc đan sư, thật không nghĩ tới Mạc đạo hữu lại là một đại thần đan sư. Trong lòng hắn so với thời điểm trước nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, càng là kinh dị. Mạc Vô Kỵ linh vận bạc nhược gần như bằng không, hiển nhiên là tư chất thấp vô cùng. Tư chất như thế, có thể trở thành một tốt kẻ nông dân cũng không ngạc nhiên. Ly kỳ là, Mạc Vô Kỵ loại tư chất này cư nhiên có thể trở thành một đại thần đan sư. Cái này thật là làm cho người ta không thể tin được. Du Xúc cũng là đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền thăm hỏi một câu, trong lòng nàng cũng là vô cùng khiếp sợ. Mạc Vô Kỵ tư chất tu luyện như vậy chi kém, hết lần này tới lần khác đối với luyện đan có thiên phú, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mạc Vô Kỵ cười một cái nói, ta tư chất bình thường, cho nên lại đem hết thảy thời gian đều đặt ở trồng gạo thanh lộ cùng luyện đan. Tốt tại qua nhiều năm như vậy, cuối cùng là đã có một chút thu hoạch. Tây Lăng Nho cười nói, Vô Kỵ, nếu mà ngươi đây cũng là nho nhỏ thu hoạch, chúng ta đây đều là sống uổng nhiều năm như vậy. Mạc Vô Kỵ không muốn cùng Tây Lăng Nho nói việc này, chủ động đổi chủ đề nói, không biết tông chủ lần này tới tìm ta có chuyện gì. Tây Lăng Nho lúng túng cười một cái nói, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng động lớn, tiếng ồn ào. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét ra đi, lập tức đã nhìn thấy một người quen hướng bên trong, chỉ là bị đông đảo người ngăn ở bên ngoài không cho phép nàng tiến đến. Mọi người đứng xếp hàng, người lúc trước chen ngang thực lực cao còn chưa tính, hiện tại tùy tùy tiện tiện một thiên thần tu sĩ cũng dám chen ngang, hơn nữa thiên thần tu sĩ này rất nhiều người còn rất ghét. Suý Oa, ngươi đi ra ngoài mang Miên Hòa tỷ tỷ vào. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói, Miên Hòa đối với hắn có ân, hiện tại vẻ mặt lo lắng hốt hoảng vọt tới, hiển nhiên là có chuyện gì khẩn cấp. truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 961, Mi Thiến Thiến danh tiếng vô kỵ, van cầu ngươi mau cứu phu nhân sao? Miên Hòa vừa tiến vào trong phòng tiên phủ của Mạc Vô Kỵ, đã thê khóc thút thít nói. Nàng cũng là không còn đường đi, nếu không phải tình cờ nghe được Mạc Vô Kỵ bởi vì biết chồng gạo thanh lộ, DC tông chủ ưu ái, nàng cả con đường này cũng không có. Miên Hòa tỷ, ngươi ngồi xuống từ từ nói, không cần phải gấp. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nói. Miên Hòa lúc này mới nhìn thấy tông chủ và thạch trưởng lão ở chỗ này, nhanh chóng khom người thi lễ. Miên Hòa, xảy ra chuyện gì? Tây Lăng Nho khẽ nhíu mày hỏi. Hắn cũng biết Tiêu Trì Phong tại tông môn không DC đối xử tốt, chỉ là hắn đã đáp ứng trượng phu úc chắc của Mi Thiến Thiến, phải chiếu cố Mi Thiến Thiến. Cho nên hắn đối với Mi Thiến Thiến vẫn luôn rất là chiếu cố, thậm chí đem úc chắc lưu lại Tiêu Trì Phong cũng để cho Mi Thiến Thiến. Thấy tông chủ đã ở Mạc Vô Kỵ nơi này, Miên Hòa lòng tin dường như nhiều hơn không ít. Tỉnh vị đã giết Mai tỷ tỷ, Thu Linh tỷ tỷ, lại đánh phu nhân mình đầy thương tích, còn tạm giữ phu nhân, để cho phu nhân. Miên Hòa không có tiếp tục nói hết, thế nhưng là biểu tình nàng khóc thầm, khiến cho Mạc Vô Kỵ biết, Mi Thiến Thiến nguy hiểm. Nghe được Miên Hòa hai lời, Tây Lăng Nho sắc mặt khó xem, hắn dường như không muốn nhiều lời chuyện này. Lập tức trầm giọng nói, ta đã biết, ngươi đi xuống trước, chuyện này sau khi ta sẽ trở về xử lý. Miên Hòa sắc mặt lập tức liền tái nhợt, nàng nhờ giúp đỡ nhìn Mạc Vô Kỵ. Dù nàng biết Mạc Vô Kỵ là bởi vì tông chủ ưu ái mới có địa vị hôm nay. Hiện tại nàng xin giúp đỡ Mạc Vô Kỵ hầu như chẳng khác nào không có xin giúp đỡ. Thế nhưng là nàng hiện tại căn bản cũng không có biện pháp thứ hai. Mạc Vô Kỵ đối với Tây Lăng Nho liền ôm quyền nói, tông chủ, Mi tỷ đối với ta có ân, ta hy vọng có thể giúp nàng một lần. Tây Lăng Nho sắc mặt có chút hơi khó hẳn lên, hắn rất phẫn nộ tỉnh vị, cư nhiên lại đem lời của hắn ném ở một bên, nhưng hắn lại không thể xử lý tỉnh vị. Một bên, Du Súc mang theo khăn che mặt nhàn nhạt nói, vô duyên vô cớ giết tông môn nội đệ tử, cho dù là tạp dịch đệ tử. Tại Lăng Tiêu Thần Tông cũng là tuyệt không cho phép, dù cho hắn là tông chủ, vậy cũng không được. Mạc Vô Kỵ cuối cùng cảm giác Du Súc tu vi bất chấp yếu hơn xa xa so với Xích Khôn, nhưng địa vị của nàng dường như còn đang ở bên trên Xích Khôn. Quả nhiên, Du Súc vừa mới nói xong câu đó, Xích Khôn liền nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi, Mạc Đan Sư, ngươi cho rằng chuyện này nên xử lý như thế nào? Mạc Vô Kỵ đối với Xích Khôn liền ôm quyền, lại hướng Tây Lăng Nho liền ôm quyền nói, tông chủ, ta cho là nên đem Mi Thiến Thiến cùng tỉnh vĩ đều mang tới nơi này, ngay mặt dò hỏi rõ, hỗ trợ chính là Xích Khôn, bất quá Mạc Vô Kỵ lại không thể đi thỉnh cầu Xích Khôn, loại này chủ yếu và thứ yếu, hắn vẫn còn là phân rõ, chính như Du Súc nói như vậy, tỉnh vĩ tại trong tông môn động một chút là sát nhân, hiển nhiên không phải là cái gì thứ gì tốt. Đều mang tới nói, Mi Thiến Thiến dù thiếu để ý, cũng vậy không đến mức một cái phong chủ sẽ bị người đánh. Tây Lăng Nho sắc mặt có chút khó khăn nói, Vô Kỵ, nếu không liền đem Mi Thiến Thiến mang đến sao? Tỉnh vị thì thôi. Mạc Vô Kỵ không nói gì, điều này làm cho hắn nói như thế nào đây? Chỉ giúp trợ Mi Thiến Thiến tránh tỉnh vị, chuyện này hắn còn không bằng không giúp. Xích Khôn ở một bên than thở, Tây Tông Chủ, tu vi của ngươi cùng ánh mắt ta là rất bội phục. Thế nhưng ngươi loại phương pháp này xử lý chuyện tông môn, ta cho rằng có đi thượng thần địa hay không đều không có ý nghĩa gì. Nếu như không có nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, Xích Khôn lời như vậy tuyệt đối sẽ không nói. Dùng hắn tên gia hỏa loại này kinh nghiệm chu đáo, há có thể không biết hiện tại phải mượn hơi chính là Mạc Vô Kỵ. Chỉ cần để cho Mạc Vô Kỵ đối với hắn có hảo cảm, hơn nữa để cho Mạc Vô Kỵ đối với Tây Lăng Nho có khoảng cách, cái khác đều dễ nói. Tây Lăng Nho trong lòng bỗng sợ hãi, hắn đứng đầu một tông, há có thể không biết Xích Khôn lời này ý gì. Một khi Mạc Vô Kỵ đối với hắn đã có phản cảm, trực tiếp đi theo Xích Khôn, vậy Tiểu Lăng Tiêu Tông hắn cái gì đều không có được. Thạch trưởng lão, ngươi nhanh đi mang toàn bộ đương sự đến. Tây Lăng Nho nghĩ thông suốt sau chuyện này, không chút do dự nói. Hơn nữa giọng nói chuyện cực kỳ quyết đoán, chẳng những lại đem tỉnh vị cũng mang đến, người còn lại liên quan đến chuyện này, hắn cũng đều mang đến. Thạch Dịch trưởng lão thân hình lóe lên, liền trực tiếp biến mất. Từ lần trước Tiểu Lăng Tiêu thôn Quang Chí bị giết sau đó, Tiểu Lăng Tiêu thôn đến Tiểu Lăng Tiêu tông thế nhưng là có truyền tống trận tồn tại. Miên Hòa yêu cầu mượn lần trốn phù chạy như bay hồi lâu mới đến đây trong, mà Thạch Dịch trưởng lão chỉ cần trực tiếp truyền tống một cái liền có thể trở lại tông môn. Chờ Thạch Dịch trưởng lão rời đi, Mạc Vô Kỵ lúc này mới nói với Tây Lăng Nho, đa tạ tông chủ. Sau khi nói xong hắn lại cảm tạ một câu Xích Khôn cùng Du Súc, lúc này mới nói với Xúy Oa. Xúy Oa, ngươi đi nói cho người bên ngoài, hôm nay luyện đan đến đây kết thúc, yêu cầu đan dược, sau đó sẽ báo tin sau. Mạc đan sư làm việc thực sự là sạch sẽ lưu loát a. Xích Khôn ở một bên cười tủm tỉm nói. Mạc Vô Kỵ đoán được người này tới nơi này nhất định là có chuyện gì cầu hắn, bằng không sẽ không cái gì đều giúp đỡ hắn. Bất quá vừa rồi người ta hỗ trợ, hắn cũng không thể từ chối người ngoài ngàn dặm. Hắn đơn giản nói lần nữa, tông chủ, ngươi và Xích đạo hữu, Du Súc đạo hữu xin ngồi chơi chốc lát, ta cùng Miên Hòa nói mấy câu. Xích Khôn cười ha ha một tiếng, Mạc đan sư xin cứ tự nhiên, nơi này thần linh khí nồng nặc, ta chính là ngồi vào ngày mai, cũng là vui vẻ chịu đựng. Miên Hòa tỷ, mi tỷ hẳn là phong chủ Tiêu Trì Phong sao? Vì sao ta cảm giác được rất nhiều người đều đối với mi tỷ không phải là rất thích? Hơn nữa người hầu của kẻ đứng đầu một ngọn núi tùy tùy tiện tiện đã bị cái gì tỉnh vĩ giết, mi tỷ cũng bị tỉnh vĩ đánh, đây là có chuyện gì? Mang theo Miên Hòa sau khi vào phòng, Mạc Vô Kỵ đi thẳng vào vấn đề lại hỏi. Mạc Vô Kỵ không phải là một người bát quái, hắn muốn giúp trợ mi thiến thiến, nhất định phải biết rõ ràng việc này. Miên Hòa thẳng đến lúc này đều không thể tin được, Mạc Vô Kỵ dễ dàng như vậy khiến cho Thạch trưởng lão đi mang phu nhân đến, hơn nữa còn lại đem tỉnh vĩ mang đến. Nghe Mạc Vô Kỵ giọng nói, mang tỉnh vĩ đến hiển nhiên không phải là vì giúp tỉnh vĩ, mà là sẽ đối với phó tỉnh vĩ. Lúc này Mạc Vô Kỵ hỏi, nàng mới thanh tỉnh lại, nhanh chóng nói, cảm ơn ngươi Vô Kỵ, không có ngươi mà nói, phu nhân. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay, mi tỷ giúp ta tìm việc làm, ta tự nhiên muốn phải giúp nàng. Trước tiên, ngươi cần phải nói hết mọi việc của mi tỷ. Miên Hòa thở dài một tiếng nói, ngươi đi qua mi thị trang viên, ban đầu ở bên trong mi thị trang viên, phu nhân là viên minh châu của cả trang viên, nhưng mà có một ngày trang viên hồng quang đại phóng. Một số người đều cho rằng trang viên xuất hiện đỉnh cấp bảo vật, đều lao vào trang vườn đoạt bảo. Lúc đó mi thị trang viên người hầu như toàn bộ bị giết, trang viên cơ hồ bị người khác đào mà ba thước, kết quả cũng không có tìm được bảo vật đặc biệt gì. Sau đó hết thảy người tiến vào trang viên, liền bắt đầu niết hóa linh lạc cùng linh căn, sau đó nguyên thần sẽ tán loạn rơi. Mi thị trang viên lập tức là được cấm địa, không còn có người dám đi vào. Về sau người khác phát hiện, mi thị trang viên đồn ra mi thiến thiến cùng mi phong nhi có thể tiến vào trang viên bình yên vô sự. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, những thứ này đợi lát nữa rồi lại nói, ngươi nói trước đi trọng điểm. Vì sao mi tỷ tại Tiểu Lăng Tiêu Tông địa vị thấp như vậy? Quên đi, cái này cũng vậy đợi lát nữa rồi hãy nói. Mi tỷ đám người đã tới rồi, chúng ta đi ra ngoài trước. Phu nhân, Miên Hòa vừa nhìn thấy mi thiến thiến đã khóc ầm tiến lên, đem mi thiến thiến ôm lấy. Mi thiến thiến tóc tai bù xù, trên mặt khắp nơi đều là vết máu, ánh mắt có chút mờ mịt cùng tán loạn. Từ nàng khí tức, Mạc Vô Kỵ liền biết mi thiến thiến hẳn là vừa mới bị thương không nhẹ. Hơn nữa mi thiến thiến quần áo còn trực tiếp bị xé mở, dường như còn bị vũ nhục. Ngoại trừ mi thiến thiến ra, Mạc Vô Kỵ đồng thời nhìn thấy Thạch trưởng lão cùng Trịnh trưởng lão. Ngoại trừ hai trưởng lão này, còn có một trưởng lão tu vi cũng có thể là thế giới thần Mạc Vô Kỵ không biết. Tại trước người ba vị trưởng lão này, một người nam tử mặc áo đỏ đang bình tĩnh ôm quyền đối với Tây Lăng Nho, ra mắt tông chủ, không biết tông chủ lại đem ta gọi tới nơi này. Á đù, ta đã hiểu. Thanh niên áo đỏ xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh thì hạ xuống rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. nơi này chỉ có Mạc Vô Kỵ linh vận không hiện, cũng chỉ có loại này linh vận không hiện nhân tài sẽ tới nơi này trồng gạo thanh lộ. Ngươi chính là Mạc Vô Kỵ sao? Ngươi thực sự trồng đi ra thượng phẩm gạo thanh lộ? Áo đỏ thanh niên căn bản cũng không có lại đem chuyện tông chủ đưa hắn cùng Mi Thiến Thiến mang tới nơi này để ở trong lòng, rồi lại nói đây cũng không phải là lần đầu tiên. Ngươi là tỉnh ví? Mạc Vô Kỵ không trả lời thanh niên áo đỏ, mà là trên dưới quan sát một phen áo đỏ thanh niên. Hắn cuối cùng cảm giác thanh niên áo đỏ có chút giả ngu. Lớn mật, thiếu tông chủ đại danh cũng là ngươi có thể trực tiếp xưng hô sao? Người trưởng lão kia Mạc Vô Kỵ không nhận biết lớn tiếng mắng một câu. Thiếu tông chủ, Mạc Vô Kỵ kinh dị không thôi nhìn Tây Lăng Nho. Nếu mà tỉnh vĩ là con trai của Tây Lăng Nho, hắn muốn giết tên này thật đúng là khó khăn. Cũng không đúng a. Nếu quả như thật là như thế này, vậy tỉnh vĩ phải gọi là Tây Vĩ mới đúng là. Tây Lăng Nho há có thể không hiểu Mạc Vô Kỵ ánh mắt ý tứ. Hắn cười khổ truyền âm cho Mạc Vô Kỵ, tỉnh vị thiếu tông chủ, là con trai độc nhất của tông chủ tỉnh Thiêm trước một đời. Tiểu Lăng Tiêu Tông có địa vị hôm nay, trên cơ bản đều là tỉnh Thiêm một tay xây dựng. Câu nói kế tiếp Tây Lăng Nho cũng không nói gì, Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên hiểu ý tứ của hắn. Không cần hỏi, tỉnh vị tại Tiểu Lăng Tiêu Tông có một đoàn người ủng hộ, thân phận nặng tại Tiểu Lăng Tiêu Tông cả Tây Lăng Nho cũng không khỏi không kiêng kỵ. Đương nhiên cũng có thể là Tây Lăng Nho chân chính kính trọng tỉnh Thiêm, lúc này mới để tỉnh vị phóng túng. Tỉnh vị dường như trở nên rất nghiêm túc, đối với tới nơi này nguyên nhân cũng vậy triệt để hiểu ra giống nhau. Đối với người trưởng lão kia khoát khoát tay, Hắc trưởng lão, Mạc Vô Kỵ là kẻ nông dân, những thứ này không cần chú ý. Hẳn là ngươi yêu cầu tông chủ lại đem ta gọi tới nơi này sao? Trước khi nói gạo thanh lộ, ta trước cùng ngươi nói một chút Mi Thiến Thiến này là ai. Nàng gả cho phong chủ Úc Trắc của Tiêu Trì Phong Tiểu Lăng Tiêu Tông ta. Nhưng mà nàng ỷ vào mình là đặc biệt thể chất, lẳng lơ chung quanh trêu chọc trai tơ. Ngươi có thể hỏi một chút xem, ta Tiểu Lăng Tiêu Tông trưởng lão, có phân nửa đều bị nàng câu dẫn lên giường. Được rồi, Úc Trắc phong chủ chính là bị gian phu của nàng cùng nhau ám hại. Chỉ là bởi vì có một lần nàng mang theo gian phu đi Tiêu Trì Phong làm loạn, bị Úc Trắc phong chủ bắt gian tại chỗ. Kết quả nàng ám hại Úc Trắc phong chủ sau đó, còn mặt dày lưu tại Tiêu Trì Phong. Bởi vì Mi Thị Trang Viên chỉ có một mình nàng có thể vào, ta Tiểu Lăng Tiêu Tông mới có thể dễ dàng tha thứ nàng đến bây giờ. Nghe được tỉnh vĩ nói, ngay cả Xích Khôn cùng Du Súc ở một bên cũng vậy đều mang ánh mắt kinh ngạc nhìn Mi Thiến Thiến. Nếu quả thật như tỉnh vĩ nói, vậy người nữ nhân này coi như là bị người lại giết 100 lần cũng không quá đáng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 962, giúp ta giết người này. Mi Thiến Thiến bị Miên Hòa ôm lấy, ánh mắt chết lặng trống rỗng dường như có thêm một tia sức sống. Nhưng nàng đối với lời tỉnh vĩ nói cũng không có bất kỳ phản bác, trong mắt chỉ có một loại châm chọc. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhạt. Tỉnh vĩ này xem hắn như đứa ngốc xử lý. Từ địa cầu đến tu chân giới rồi đến tiên giới cùng thần vực, hắn Mạc Vô Kỵ trải qua bao nhiêu âm mưu cùng gian khổ. Dù cho Mi Thiến Thiến một chữ cũng không phản bác, hắn cũng biết trong này có vấn đề. Vấn đề không phải là Mi Thiến Thiến ngủ với rất nhiều nam nhân, mà là sự tình Mi Thiến Thiến cùng gian phu giết trượng phu mình. Hắn nhìn ra Tây Lăng Nho tuy rằng lòng dạ rất sâu, lại cũng không phải một người không có điểm mấu chốt. Nếu mà Mi Thiến Thiến cả trượng phu của mình cũng giết, còn là cùng gian phu giết, vậy Tây Lăng Nho có thể để cho Mi Thiến Thiến tiếp tục ở lại Tiểu Lăng Tiêu Tông Tiêu Trì Phong làm phong chủ. Dù cho Mi Thị Trang Viên tốt cỡ nào, hắn cũng có thể thông qua thủ đoạn nhốt Mi Thiến Thiến để đạt tới mục đích.